Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 389. Chương 389. Thần binh chi huy. Bệ hạ không thể a. Bệ hạ, vẫn là để thần lên đi. Bệ hạ ngươi là vạn kim thân thể, tuyệt đối không thể mạo hiểm. Trung tướng vội vàng ngăn cản nói. Im miệng. Viêm Bắc quát lạnh một tiếng. Vật cực tất phản, mọi thứ tất có cái độ. Coi như những binh lính này bị Vọng Thiên Các bí pháp luyện chế thành cương gân thiết cốt, nhưng bọn hắn bản chất vẫn chỉ là người bình thường. Mặc kệ lại như thế nào nhảy nhót, cũng vô pháp cải biến. Cái nào sợ bí pháp của bọn hắn lại như thế nào cường đại? Chấm không tin cái này ta. Bọn họ còn có thể lật trời hay sao? Nếu như vậy, vậy bọn hắn chẳng phải là đã sớm xưng bá đại lục, thống nhất 800 vương quốc. Chấm diệt bọn hắn nhiều như vậy phân các, lấy bọn họ có thù tất báo tính cách, sao lại để chấm sống đến bây giờ? Viêm Bắc lạnh lùng nói. Bệ hạ nói cực phải. Chu Du gật gật đầu. Bệ hạ, người muốn đi dò xét một chút mũi nhọn của bọn hắn. Chúng thần đã ngăn cản không được, không bằng để các vị tướng quân cùng một chỗ theo đi qua. Coi như xảy ra bất trắc, cũng có thể kịp thời trấn áp. Chu Du nói, mang lên 20.000 Viêm Long Tiên Phong quân đoàn, đi theo chấm đi qua. Viêm Bắc nói, là bệ hạ. Trung tướng cung kính đáp. Một đám người mang theo 20.000 tên Viêm Long Tiên Phong quân đoàn, đi theo tại Viêm Bắc sau lưng, hướng về phía trước bước đi. Một đám bại tướng dưới tay, còn dám có mặt tới? Văn Vương ngươi cho bổn tọa nghe cho kỹ, không muốn chết quá thảm, sớm làm ngoan ngoãn đầu hàng, đi theo bổn tọa về đi tiếp thu trừng phạt. Nếu không, bổn tọa nhất định phải để ngươi chết không có chỗ chôn. Áo giáp màu đen thủ lĩnh đằng đằng sát khí nói ra. Để đó người thật là tốt không làm, hết lần này tới lần khác muốn đem chính mình làm thành một cái phế vật. Liền đế cơ yêu nữ kia, tại chấm trước mặt, cũng không dám nói khoác mà không biết ngượng, mà người bất quá là trong phế vật phế vật. Chấm rất ngạc nhiên, người đến tột cùng ở đâu ra lực lượng? Viêm Bắc mặt lộ vẻ mỉa mai, người biết cái đếch gì? Áo giáp màu đen thủ lĩnh nổi giận gầm lên một tiếng. Chỉ cần có thể nắm giữ thực lực cường đại, liền xem như làm ra một số hy sinh thì thế nào? Cùng lúc trước so ra, bổn tọa thích vô cùng hiện tại bộ dáng. Lực lượng cường đại, tùy tình phải có thể xé rách hết thảy địch nhân, mà ngươi cũng không ngoại lệ. Chỉ cần đưa ngươi giải quyết, bổn tọa không chỉ có thể đạt được tam quốc ban thưởng, còn có thể có được đế cửu đại tiểu thư phong phú thù lao. Nói không chừng còn có thể tiến thêm một bước. Áo giáp màu đen thủ lĩnh lửa nóng nói ra. Cho bổn tọa giết. Đem Văn Vương cái này hôn quân thủ cấp mang tới. Áo giáp màu đen thủ lĩnh hạ lệnh. 20.000 tên hắc giáp về. Cưỡi chiến mã trước tiên hướng về Viêm Bắc đánh tới. Các ngươi thối lui. Viêm Bắc ra lệnh. Là bệ hạ. Trung tướng tuy nhiên rất không muốn thối lui, nhưng là quân lệnh như thế, đành phải lui ra. Viêm Bắc đem kim hồng kiếm lấy ra ngoài, cương gân thiết cốt, chấm ngược lại muốn thử một chút nhìn, gia cát của các ngươi có thể dày bao nhiêu. Viêm Bắc cười lạnh nói, giống. Viêm Hổ gầm nhẹ một tiếng, ngầm hiểu, tứ chi trên mặt đất nhảy lên, hướng lấy bọn hắn nhảy vọt đi qua, chém. Viêm Bắc nói, kiếm khí chém ra, bổ vào những thứ này hắc giáp vệ trên thân. Những nơi đi qua, bọn này hắc giáp vệ tựa như là đậu hũ một dạng. Trên mặt đất giai cực phẩm thần binh lợi khí trước mặt, bọn họ cái gọi là phòng ngự, thật quá yếu. Chấm còn nghĩ đến đám các ngươi có thể mạnh bao nhiêu. Làm nửa ngày, nguyên lai như thế yếu. Viêm Bắc khinh thường nói, thiên ngoại phi tiên. Viêm Bắc gầm nhẹ một tiếng, kiếm khí tung hoành, bao phủ phương viên 100 mét, kinh khủng kiếm khí như từng đạo đoạt mệnh Diêm Vương một dạng. Chém giết tại bọn này hắc giáp vệ trên thân, đem bọn hắn cưỡng ép chém giết. Cương gân thiết cốt coi như mạnh hơn, cũng không có đạt đến địa giai thần binh tầng thứ. Bằng không, tựa như là Viêm Bắc mới vừa nói như thế, Viêm Long Quốc sớm đã bị bọn họ tiêu diệt. Hắn cũng bị đế cơ cho bắt giữ. Đối mặt địa giai cực phẩm thần binh công kích, bọn họ cương gân thiết cốt căn bản là ngăn cản không nổi. Cái gì? Điều đó không có khả năng. Thân thể của bọn hắn đau thương bất nhập, liền xem như huyền giai cực phẩm thần binh, đều không thể lưu lại một điểm vết sẹo. Tại sao có dạng này? Chẳng lẽ người trường kiếm trong tay là địa giai thần binh hay sao? Áo giáp màu đen thủ lĩnh sắc mặt đại biến. Cứ như vậy một lát sau, hắn thủ hạ những này nhân mã cũng đã bị Viêm Bắc Chu diệt hơn 1000 người. Tâm lý đắc ý, không ai bì nổi phách lối. Lúc này sớm đã bị hoảng sợ sợ. Liền đế cơ đều không phải là chấm đối thủ. Chấm đều có thể đem nàng đè xuống đất dùng sức ma sát, ép nàng nhảy núi cầu sinh. Huống chi là ngươi cái phế vật này. Viêm Bắc cười lạnh. Thiên ngoại phi tiên thức thứ 13, càng thêm sáng chói kiếm khí theo kim hồng kiếm phía trên bạo phát. Tại chân nguyên lực quán chú phía dưới, dày đặc kiếm khí tại bọn này hắc giáp vệ bên trong ngang dọc lấp lóe. Đám người này chỉ là phổ thông binh lính tinh nhuệ, coi như tại bí pháp luyện chế dưới, đã mất đi nhân tính, nắm giữ cương gân thiết cốt, bản chất vẫn không có biến hóa. Tại cường giả chân chính trước mặt, tựa như là Viêm Bắc cường giả như vậy trước mặt, bọn họ vẫn là quá yếu. Ngắn ngủi một phút, tại Viêm Bắc bật hết hỏa lực tình huống phía dưới, liền có 10000 tên hắc giáp vệ bị chạm. Viêm Bắc là thật nổi giận. Uông Thắng Thư vừa mới xuất lĩnh 20000 tên Viêm Long Tiên Phong quân đoàn tinh nhuệ võ giả, ngắn ngủi trong vòng nửa giờ, liền đã chết đi gần 2000 danh binh mã. Đây đều là ngũ phẩm võ giả, thậm chí mạnh hơn. Mỗi một vị võ giả đều là năng lượng giá trị. Tổn thất nhiều người như vậy, hắn tức giận phi thường. Văn Vương, ngươi cho bổn tọa chờ lấy. Chuyện này bổn tọa không để yên cho ngươi, nhất định sẽ lấy lại danh dự. Áo giáp màu đen thủ lĩnh giận dữ hét, rút lui. Áo giáp màu đen thủ lĩnh không dám ở tiếp tục trì hoãn, dẫn đầu hướng về thành trì phương hướng bỏ chạy. Muốn đi, ngươi hỏi qua chấm sao? Viêm Bắc lạnh lùng nói. Kinh vân thối, cuốn lên lấy một đạo mây đen, theo viêm hổ trên thân nhảy dựng lên, dẫm lên bọn này hắc giáp vệ đầu. Mấy cái chớp động ở giữa, cũng đã đuổi kịp đào tẩu áo giáp màu đen thủ lĩnh. Đem thủ cấp lưu lại, Viêm Bắc đằng đằng sát khí nói ra. Văn Vương, ngươi đặc mã khinh người quá đáng, bổn tọa liều mạng với ngươi. Áo giáp màu đen thủ lĩnh sắc mặt dữ tợn gầm thét lên. Tại sinh tử bức bách phía dưới, hai tay nắm lấy cương đao quán chú thể nội tất cả lực lượng, hướng về Viêm Bắc bổ tới. Chém! Viêm Bắc hừ lạnh nói. Kim hồng kiếm một bổ xuống, đem cả người hắn, bao quát đầu ở bên trong, tính cả binh khí trong tay của hắn, trực tiếp chém thành hai khúc. Không phải người không phải quỷ, thứ đổ nát, cũng dám chạy đến chẫm trước mặt dương oai. Viêm Bắc mỉa mai, xoay thân thể lại, nhìn qua còn lại bọn này hắc giáp vệ, lần nữa trùng sát đi lên. Đại nhật phần thiên quyết, Viêm Bắc giận dữ hét. Tay nâng kiếm rơi, điên cuồng thu gặt lấy bọn này hắc giáp vệ tánh mạng. Bọn họ đều đã mất đi nhân tính. Tuy nhiên nắm giữ mạnh mẽ phòng ngự lực lượng, nhưng lại đánh mất làm người đặc tính. Không biết cái gì gọi là sợ hãi. Tại Viêm Bắc nổi giận bạo phát xuống, chỉ dùng ngắn ngủi nửa canh giờ, liền đem bọn này còn lại hắc giáp vệ toàn bộ cho diệt sát. Trên mặt đất khắp nơi đều là thi thể. Kỳ quái là, lại không có huyết dịch chảy ra. Ngược lại tản ra một cỗ mùi hôi thối.